Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 202 đặt mua hàng họ Lục Tảo Thu Quán lúc sau liền rời đi chủ phố, lại đi chợ bán thức ăn. Sau giờ ngọ chợ bán thức ăn trống rỗng, thưa thớt, chỉ có mấy cái người đi đường vào chợ bán thức ăn lúc sau liền thẳng đến thịt phô. Sớm tới tìm thời điểm, Lục Tảo sợ quá muộn không có thịt, liền đi trước thịt phô định rồi thịt, làm đồ tể lão bản hỗ trợ lưu trữ. Tiểu cô nương, người rốt cuộc tới. Đồ tể lão bản thấy Lục Tảo tới, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc để lại nhiều như vậy thịt, nếu là nàng không tới, hắn bán cho ai đi. Người muốn thịt đều ở chỗ này. Đồ tể lão bản đem một đại phiến thịt từ ngăn tủ phía dưới đem ra, sau đó lại cầm mấy phó heo xuống nước. Này đó cây gậy cốt cùng heo xuống nước đều là ta chuyên môn chạy tới cùng mấy cái đồ tể chỗ đó lấy. Ngươi nhìn xem, đều là sáng nay thượng giết, mới mẻ thật sự. Nam Ninh huyện chợ bán thức ăn chỉ có đồ tể lão bản một người bán thịt. Hắn nói mặt khác mấy cái đồ tể là ly mười mấy dặm mà ở ngoài chính là giết heo chàng người. Buổi sáng hắn được Lục Tảo nói lúc sau, liền làm đại nhi tử khua xe bò đi giết heo chàng, đem mặt khác đồ tể không có mang đi heo xuống nước cấp mua lại đây. Đa tạ lão bản, Lục Tảo lần này mua 100 nhiều cân thịt heo, còn có mấy chục căn cây gậy cốt, móng heo, mặt khác còn có không ít gan heo, móng heo cùng với heo đại tràng. Vì cái gì mua nhiều như vậy đâu? Bởi vì hiện tại đã là 10 tháng đuôi, thời tiết càng ngày càng lạnh, thực mau liền phải tuyết rơi, hạ tuyết đường lui mặt ướt hoạt khó đi, Lục Tảo cũng không tính toán lại mạo hiểm vào thành họp chợ, cho nên liền dùng một lần mua đủ kế tiếp yêu cầu lương thực cùng đồ vật. Lại có một nguyên nhân là Hứa thợ mộc phụ tử ba người còn ở nhà hỗ trợ làm gia cụ, yêu cầu ăn không ít lương thực, chờ gia cụ sau khi làm xong, chuyển nhà cũng đến nấu ăn chiêu đãi khách nhân, cho nên liền mua đến ước chừng. Cuối cùng, Lục Tảo tổng cộng thanh toán 2 lượng nhiều bạc thịt tiền. Nhưng yêu cầu giúp ngươi đưa trở về, đồ tể lão bản hỏi, không cần, nhà ta người liền ở trên phố, ta dọn qua đi chờ bọn họ là được. Toàn bộ thêm lên không sai biệt lắm, có 200 tới cân, Lục Tảo mượn hệ thống lực lượng, hoàn toàn có thể bối đến động. Đồ tể lão bản nói, tiểu cô nương còn rất lợi hại, nhiều như vậy đều có thể bối đến động. Ta ở nhà làm việc nhà nông làm thói quen, Lục Tảo đánh cái ha ha, cùng đồ tể lão bản cáo từ lúc sau, liền nhanh chóng tìm cái không người phố hẻm đem thịt cấp phóng hệ thống kho hàng đi. Tuy rằng có thể mượn hệ thống lực lượng, nhưng cõng vẫn là rất mệt nha. Chờ chưa từng người đường tắt ra tới sau, Lục Tảo lại cõng sọt đi bố cửa hàng. Lão bản nương, ta lần trước ở ngươi nơi này đặt làm chăn, quần áo, giày này đó nhưng đều làm tốt. Làm tốt, liền chờ cô nương ngươi tới bắt. Bố chủ tiệm cười khanh khách đem Lục Tảo nghênh vào trong tiệm, sau đó lại đem làm tốt chăn quần áo đều đem ra. Tiểu cô nương ngươi nhìn xem, ta đều là ấn ngươi nói làm. Lục Tảo cầm lấy một giường chăn nhìn nhìn, bông chăn là ấn 1m8 thừa lấy 2m độ rộng làm, 6 chương bông chăn, tam chương là tính chất giống nhau cũ bông làm, chuyên môn dùng để lót giường, tam chương là năm nay tân bông làm, thập phần rắn chắc, chuyên môn dùng để vào đông cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tảo cùng năm nha phòng từng người bị 2 bộ, mặt khác 2 bộ là bị đề ngừa vạn nhất có khách nhân đã đến, cho nên Lục Tảo liền nhiều chuẩn bị một ít chăn, đồng thời mặt khác nguyên bộ làm 6 bộ nhan sắc đơn giản tươi mát vỏ chăn cùng khăn trải giường, còn có nguyên bộ 6 cây gối đầu. Trừ này lúc sau, Lục Tảo còn làm qua mùa đông bộ đồ mới, giày, vớ, cùng với trên lầu gác mái xuyên dép lê từ từ. Vâu, Lục Tảo xem xong rồi thành phẩm lúc sau, vừa lòng gật gật đầu. Đều là ta muốn, vậy là tốt rồi. Lão bản nương cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc vẫn là lần đầu tiên có người cùng chính mình đặt làm này đó cùng thường làm không giống nhau chăn quần áo, cho nên cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng không có làm hảo. Tiểu cô nương, người phía trước nói yêu cầu làm một ít cái đệm, ta đem dư lại vải vụn cùng bông ấn ngươi thời điểm làm một ít, ngươi nhìn xem được không? Lão bản nương lại nói, Lục Tảo tiếp nhận cái đệm nhìn nhìn, có thể, ấn cũng thực mềm mại. Ngồi hẳn là thực thoải mái. Lão bản nương gật gật đầu, thích hợp là được, ta liền sợ ta nhớ lầm, không có cho ngươi làm hào. Lục Tảo dùng một lần đặt làm nhiều như vậy, là quanh năm suốt tháng đều khó được gặp được đại khách hàng, cho nên lão bản nương rất coi trọng nàng, sợ không có làm hào đắc tội khách nhân. khá tốt, đời trước quần áo đều là mua tới xuyên lục tảo, căn bản sẽ không thêu thùa may vá việc. Hơn nữa trong nhà bận quá, liền mua y thời điểm thuận đường thỉnh lão bản nương hỗ trợ làm. Lúc này đây lục tảo không sai biệt lắm thanh toán 5 lượng bạc đi ra ngoài. Cái này gần nhất bán ma dụ, hạt rẻ giang đường tích cóp tiền bạc trên cơ bản liền đều hoa đi ra ngoài. Lão bản nương bắt được bạc lúc sau mặt đều cười lạn. Cô nương, về sau yêu cầu làm quần áo chăn lại tới ta nơi này, bảo đảm cho ngươi làm đến xinh xinh đẹp đẹp, hơn nữa cũng còn cho ngươi nhất tiện nghi giá cả. Lần này lục tào lựa chọn chính là tế vải bông làm được quần áo, chủ yếu là cảm thấy làm việc phương tiện, hơn nữa hút hãn thông khí, lại thêm chi vải bông giá cả tương đối tiện nghi. Nhưng là nếu về sau có nhiều hơn tiền bạc, còn phải làm bộ đồ mới nói, nàng phỏng chừng vẫn là sẽ đi nếm thử làm càng tốt tơ lụa xiêm y đi. Rốt cuộc đời trước nàng nhưng xuyên không dậy nổi tơ lụa xiêm y, bất quá hiện tại lục tào ngoài miệng vẫn là lên tiếng hào. Lục tào cõng chăn bông áo bông quần bông ra bố cửa hàng, sau đó tiếp tục mua sắm yêu cầu đồ dùng sinh hoạt đi, củi gạo mắm muối, nồi chén gáo bồn, tân gia yêu cầu đồ vật đều phải nhất đặt mua thỏa đáng. Giống nhau đặt mua xuống dưới, lục tào túi tiền lại bẹp một ít, nhưng có biện pháp nào đâu. Tân gia phải có tân gia bộ dáng, không thể trống rỗng cái gì đều không có đi. Còn có một nguyên nhân là bởi vì lục tào nghĩ tới đến tiểu tư một ít, chọn chén đĩa cũng là chuyên chọn đẹp lịch sự tao nhã, không có biện pháp, ai làm nàng chịu đủ rồi họa gà trống công đại thô chén đâu. Mua đồ xong lúc sau, lục tào lại đi tiệm sách. Phía trước lục tào vẫn luôn là tưởng cấp năm nha mua vỡ lòng thư, nhưng là vẫn luôn không có hướng huyện thành tư tục phương hướng đi. Hôm nay mua như vậy nhiều đồ vật, liền nghĩ cùng nhau qua đi mua, sau đó lại thuận đường mua giấy và bút mực. Vào đông hạ tuyết thiên không có gì chuyện này, nàng cũng có thể ngồi xuống an an tĩnh tĩnh luyện trong chốc lát bút lông tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.